Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1378. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh tượng đó giống như một thiên thạch bùng cháy với những ngọn lửa sấm sét rơi mạnh vào mặt đất beng. Lực va chạm kinh hoàng khiến đất đá xung quanh nổ tung thành bột. Trong khu vực gần đó, những thiên ma võ giả không thể né tránh, cùng với chiến sĩ cuồng, đều là kêu thảm thổ huyết ngã xuống đất. Chợt nhìn mặt đất bị lõm thành hố sâu, tất cả thành viên của tộc thiên ma có mặt không khỏi hít sâu một hơi, vẻ mặt kinh hãi. Hiển nhiên cũng không ngờ rằng người mạnh nhất trong tộc thiên ma của họ, Ma Hoàng, đã bị đánh bại. Lập tức, vô số ánh mắt kinh ngạc đều nhìn về phía 7 con chiến thú vây quanh Lâm Lăng cách đó không xa. Nhóm sủng vật này, nhìn toàn bộ đại lục Thương Khung có lẽ là rất hiếm người có thể cùng nó đỏ sức. Giết, giữa không trung, Lâm Lăng lạnh lùng nhìn về phía hố sâu phía dưới. Nhìn chằm chằm Ma Hoàng đã bê bết máu, không chút do dự hạ lệnh. Vù vù, trong phút chốc, Kinh Kha và Lang Vương dẫn đầu lao ra, đột nhiên hóa thành hai bóng đen nhỏ, vọt nhanh xuống dưới. Vù, vào lúc này, vài cỗ năng lượng dao động không kém Ma Hoàng đột nhiên lan tràn ra. Bùm, ngay sau đó, hàng chục luồng sáng trắng và bóng đen cuồn cuộn tràn ra, với những vân sáng dữ dội, tấn công Kinh Kha và Lang Vương nhanh như chớp. Cuộc tấn công bất ngờ khiến hai con thú giật mình trong giây lát. Tuy nhiên, tốc độ phản ứng của chúng vẫn rất nhanh, ngay lúc nhanh chóng định thần lại, Kinh Kha đã né tránh bằng thuấn gian di động. Dịch chuyển tức thời, Lang Vương vung đao sắc bén phóng ra một cơn bão đen kịt và trực tiếp cuốn đi những ánh sáng trắng đó. Bang bang bang bang, trong nháy mắt, tiếng nổ dày đặc vang lên ầm ĩ, nhưng dao động năng lượng dội ngược lại vẫn làm cho Lang Vương giật lùi về phía sau. Sau khi ngăn chặn Kinh Kha và những người khác, hàng chục ánh sáng và bóng trắng cuối cùng cũng xuất hiện. Nhìn hình dạng của họ như trong ấn tượng, chính là cường giả Tháp Thông Thiên. Tất cả đều có khí tức cường hãn, hiển nhiên là đều có thực lực có thể so với cường giả cảnh giới đế tôn của võ tu loài người. Đám người này không ngờ lại xuất đầu giúp đỡ người tộc Thiên Ma, nhìn mấy chục cường giả ngụy thần tộc đột nhiên xuất hiện, ánh mắt Lâm Lăng hơi chìm xuống. Sắc mặt lúc này cũng dần trở nên lạnh lùng hơn. Vốn nghĩ rằng ngay cả khi Tháp Thông Thiên biết rằng họ đang tấn công tộc Thiên Ma, thì họ cũng sẽ chọn chờ xem rồi ngồi mát ăn bát vàng. Cách chương